Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 nhận sai. Kiều Hồng Diệp cũng không đồng ý Tưởng Hạ nói, nàng trong lòng rõ ràng, chuyện này cùng Trà Trang kéo không được can hệ, tốt nhất xử lý biện pháp chính là nhận sai. Hơn nữa hiện tại vẫn là nhận sai cơ hội tốt nhất. Tưởng Văn Thắng bị mang đi. Trà Trang liền dư lại này cô nhi quả phụ. Khóc cũng hảo, quỳ xuống cũng hảo. Như thế nào đáng thương như thế nào tới. Những người này bên trong cũng có không ít đại lão gia. Nhiều ít sẽ toát ra một chút đồng tình tâm. Đến lúc đó không chuẩn là có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, tiền đều không cần phải bồi nhiều ít. Hiện tại khen ngược, Tưởng Hạ cái này chỉ biết kéo chân sau ngu ngốc thế nhưng nói ra như vậy cấp thấp lời nói. Quả thực chính là tìm việc. Tiểu huynh đệ, ngươi nói không thành vấn đề đúng không? Kia hảo, nếu quay đầu lại cảnh sát điều tra ra kết quả cùng những cái đó mang đi đồ vật có quan hệ. Vậy các ngươi liền đi đánh trên đường quỳ xuống xin lỗi. Ngươi có thể làm được sao? Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ba người kia lại không chết. Tưởng Hạ cũng khí chứ. Bất quá chính là chúng độc mà thôi. Lại không phải trực tiếp tắt thở. Nếu thật là bọn họ sai. Vậy phó tiền thuốc men còn không được sao? Còn có bọn họ uống trà tiền cũng miễn. Về sau không cho bọn họ tới thì tốt rồi. Có cái gì tư cách làm hắn đi quỳ xuống xin lỗi? Mất công những người này không biết Tưởng Hạ trong lòng tưởng cái gì. Nếu không sợ là có thể tức chết qua đi. Xem Tưởng Hạ lại nói ra như vậy một câu kinh người nói. Kiều Hồng Diệp rốt cuộc nhịn không được. Trong mắt đỏ lên. Hoa lê dính hạt mưa nhìn mọi người, các vị thúc thúc A-di, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta nhất định sẽ phụ trách nhiệm. Tưởng Hạ hắn hiện tại chính là quá lo lắng, hắn ba ba mới có thể như vậy. Cầu xin các ngươi không cần khó xử bọn họ. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, khóe mắt một trọn, rất có thâm ý. Kiều Hồng Diệp hiện tại này đây cái gì thân phận suốt đầu. Trừ phi những người đó là ngốc tử mới có thể cho nàng mặt mũi. Nàng có thể được chỗ tốt hẳn là tưởng ra cha mẹ thái độ đi. Rốt cuộc như thế cung cung kính kính thế bọn họ nói chuyện. Tưởng mẫu cũng quay đầu lại cũng không có khả năng tiếp tục lấy tào hành sự tình bức bách nàng. Chính là như vậy một cái giỏi về công tâm kế nữ hài tử đâu. Bất quá, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lộ ra vài phần cười nhạo. Kiều Hồng Diệp sợ hãi hồi kiều ra, muốn lấy lòng tưởng mẫu. Này không sai, nhưng nàng tựa hồ quên mất một cái khác mấu chốt người. Đó chính là Tưởng Hạ, hoặc là nàng lúc này như cũ quá mức tự tin. Cho rằng chẳng sợ nàng lúc này chọc Tưởng Hạ không cao hứng. Trở về cũng làm theo có thể bắt lấy Tưởng Hạ tâm. Tiểu nha đầu ngươi là nhà này người nào? Ngươi có thể thế bọn họ làm chủ sao? Tưởng gia nhi tử đều đánh chết không thừa nhận. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Lập tức có người hướng về phía Kiều Hồng Diệp nói. Kiều Hồng Diệp vẻ mặt xin lỗi, ta là Tưởng Hạ bạn gái, ta thực hiểu biết hắn, hắn chính là nóng nảy sợ hãi mới có thể nói những lời này đó. Thúc thúc A-di đều thực tốt, chưa bao giờ sẽ nghĩ hại người, chuyện này thật sự chính là ngoài ý muốn, bất quá nếu đã xảy ra, quay đầu lại chúng ta nhất định sẽ bồi thường nhà các ngươi. Một bên khí thủ túc vô thố tưởng mẫu vừa nghe lời này, vội vàng gật gật đầu, vừa rồi nhi tử mở miệng thời điểm nàng tổng cảm thấy không đúng. nhưng hiện tại nàng căn bản không dám tiến lên ngăn đón, sợ khiến cho những người này quá kích hành vi. Tưởng Hạ lại sắc mặt nan kham, cảm thấy chính mình thập phần mất mặt. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng Kiều Hồng Diệp lại làm cho nhiều như vậy người ta nói hắn sốt ruột sợ hãi. Hắn vừa rồi rõ ràng như vậy có khí thế, như vậy anh hùng bảo hộ tới rồi mẫu thân cùng nàng, nhưng nàng lại là như vậy nói chính mình. Chúng ta mới sẽ không tin tưởng ngươi một tiểu nha đầu nói. Trừ phi nàng hiện tại viết giấy cam đoan lại viết tam chương 20 vạn giấy nợ, bằng không chuyện này cũng đừng tưởng xong. Những cái đó nháo sự người chỉ vào Tưởng Mộ lại nói, đại môn bị phá hỏng ai đều ra không được. Kiều Hồng Diệp đảo mắt nhìn đến một bên Ân Tĩnh xem diễn cảnh Vân Chiêu, há mồm liền nói, các ngươi không tin ta nhưng hẳn là tin nàng đi, nàng là tỷ tỷ của ta, vừa rồi còn cứu ba người kia đâu. Ngoặc kép, hết chương.